Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, mời. Tác giả, Lão Tư Kích quả nhiên là như thế. Cát Thành tuy rằng mặt ngoài giả bộ tới một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, nhưng là bọn họ hiện tại hành động lại là bị Lý Thông đánh dấu lên. Đặc biệt là cái này bên trong nội dung càng là quan trọng. Lúc này chính mình còn không cần đi theo bọn họ hỗn, mà là yêu cầu đi theo bọn họ đem cái này dược vật mở rộng đi ra ngoài. Các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cát Thành trực tiếp đánh chúng yếu hại, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Lúc này nếu là bọn họ thật sự nguyện ý, như vậy loại này dược vật tiến vào toàn bộ Đại Tề Quốc chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng là này không đủ hiệu suất. Đây cũng là Lý Thông nói vấn đề nơi. Bọn họ thực lòng tham, nhưng là loại này lòng tham cũng không thể đủ làm cho bọn họ những người này đạt được cũng đủ chỗ tốt, ngược lại sẽ làm bọn họ chọc phải phiền toái. Hơn nữa nếu bọn họ thật là dựa theo Lý Thông viết nói vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ có phiền toái. Chúng ta vài người đi trong thành luyện chế đại lượng loại này dược vật, đến lúc đó lấy đi ra ngoài bán. Này đó dược vật khẳng định có thể cho những cái đó tu chân giả điên cuồng. Cát Thành lắc lắc đầu. Mặc dù là hắn cũng đã nhìn ra phương thức này không ổn. Như vậy chúng ta nhưng bán không bao nhiêu. Mặc dù là lại không rõ, bọn họ cũng có thể minh bạch lúc này Cát Thành ý tứ. Bộ dáng này bán không thích hợp. Rơi vào đường cùng Cát Thành chỉ có thể đủ dựa theo Lý Thông tiểu sách vở thượng nói tới nói. Các ngươi chính mình ngẫm lại, những cái đó tu chân giả thấy được này đó đan dược sẽ thế nào, đương nhiên là điên cuồng. Như vậy tốt dược vật, bọn họ chẳng lẽ không động tâm? Kia nhất nóng này tóc ngắn nam tử nóng này nói lên. Hắn gọi là Thần Vũ, là này Đại Tề Quốc một cái thương nhân nhi tử. Đối với thương nghiệp sự tình hắn có thiên nhiên nhạy bén tính. Nhưng là này cũng không phải là cái gì đơn giản thương nghiệp, mà là tu chân kịch bản. Tu chân giả nhưng không giống như là thương nhân giống nhau sẽ thủ quy củ. Nhà ngươi là thương nhân, như vậy đối thủ của ngươi xuất hiện một cái được hoan nghênh thương phẩm thời điểm, ngươi sẽ như thế nào làm? Cát Thành lúc này nói chuyện không chút khách khí. Mà lúc này kia Thần Vũ mới vừa nghe xong sắc mặt chính là biến đổi. Này không phải bởi vì Cát Thành nói quá mức với trắng ra, mà là hắn minh bạch những cái đó thương nhân niệu tính. Có thể sơn trại liền nhất định sẽ sơn trại qua đi. Nếu không thể sơn trại, như vậy kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là, bọn họ sẽ mua ngươi trong tay đứng đầu thương phẩm, sau đó biến thành bọn họ. Hoặc là bọn họ sẽ làm ngươi tới chế tạo một chút ngoài ý muốn, làm ngươi trong tay đứng đầu thương phẩm biến thành bọn họ. Mà lúc này ngươi liền yêu cầu lo lắng. Ra cửa thời điểm có thể hay không gặp được sơn tặc, ở nhà có thể hay không gặp được len lỏi phạm. Đúng là loại tình huống này làm cái này Thần Vũ càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn hiện tại đã minh bạch cái này Cát Thành băn khoăn là đúng. Nếu là tu chân giả tới làm chuyện này, bọn họ chỉ biết làm càng thêm sạch sẽ, hơn nữa bọn họ hành động sẽ càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì bọn họ bản thân liền thân phụ lực lượng. Muốn giết chết mấy cái bình thường tu chân giả quả thực là thoải mái mà không muốn. Kia làm sao bây giờ? Này chẳng phải là có bảo vật mà chia sẻ không được? Vài người mày ủ mặt ê. Tuy rằng mấy thứ này dùng để chính mình hưởng dụng cũng thực hảo, nhưng là vài người chỉ là say mê với luyện đan, đối với chuyện khác bọn họ cũng không có quá nhiều hứng thú. Muốn nói đánh nhau lại chuyện này, ba người phỏng chừng chính là cặn bã. Phỏng chừng bọn họ chính là một cái chân chính cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Bọn họ có thể đánh thắng ai ai đều không được. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ xem kết quả. Mà kết quả này chính là bọn họ đến thua. Cát Thành là một cái ngưu bức cao thủ, nhưng là không thể hiển lộ ra tới. Chúng ta muốn bán này đó dược vật, đơn giản nhất biện pháp chính là bán đấu giá, khiến cho mọi người chú ý. Thần Vũ có chút không nghĩ ra. Phía trước còn nói sẽ có nguy hiểm, hiện tại như thế nào lại là muốn khiến cho chú ý? Này không phải sằng bậy sao? Thế nào, đầu tiên khiến cho mọi người chú ý, Như vậy những người đó liền sẽ không ở đại gia chú ý xuống dưới đoạt chúng ta. Cho nên mặc kệ thế nào, những người này khẳng định sẽ bởi vì cái này chú ý chúng ta. Bọn họ không có khả năng ở trước công chúng động thủ. Như vậy duy nhất khả năng chính là ngăn cản người khác bắt được chúng ta trong tay dược. Nói cách khác xen vào cái này khả năng, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đủ dùng linh thạch tới mua. Cát Thành kỳ thật còn có một cái mục đích không có nói ra. Vật như vậy có thể đưa tới người rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó muốn khống chế đan phương người. Mà những người này khẳng định là càng muốn bọn họ nháo đại. Nhưng là chuyện này chính là muốn nháo đại. Cát Thành sớm liền đem lúc này có quan hệ nhân viên đều trải vuốt một lần. Lý Thông bên này muốn đạt thành hiệu quả cũng không phải là cái gì vài người theo chân bọn họ những người đó đối nghịch, mà là chân chính làm cho cả đại tề quốc người đều theo chân bọn họ đối nghịch. Đối nghịch đương nhiên chính là cùng những cái đó đuổi giết Đỗ Bỉ đám người kia. Kia giúp nhất định phải Hắc Huyền Kim người. Này đó muốn Hắc Huyền Kim người là người nào Huyền Thủy Môn. Mà những người này có được nhưng không ngừng là cao thủ. Đồng dạng còn có thế lực. Huyền Thủy Môn, Huyền Thiên Môn, Huyền Hỏa Môn. Phàm là mang một cái huyền tự tất cả đều là bọn họ người. Hơn nữa loại này thế lực tuyệt đối không dung coi thường. Bởi vì bọn họ chính là chiếm cứ toàn bộ đại tề quốc lớn nhất mấy cái thế lực. Mà này đó thế lực cũng không phải là cái gì tiểu thế lực. Này băng gia hỏa nếu muốn chơi xấu, kia tuyệt đối là rất lợi hại. Mà bọn họ đây là cái này đại tề quốc lớn nhất băng người. Muốn chiếm cứ loại này đan phương đối bọn họ đương nhiên là càng có lợi. Như vậy lăng xê, bộ dáng này bán đấu giá tình huống. Nói không làm cho bọn họ chú ý. Quả thực chính là không có khả năng. Hơn nữa bộ dáng này cách làm tất nhiên khiến cho càng nhiều người chú ý. Chỉ cần những người này hội tụ đến cái này bán đấu giá hiện trường. Đây là Lý Thông muốn hiệu quả. Chỉ cần người đến đông đủ. Đây là có thể bắt đầu rồi. Này chỉ là mâu thuẫn bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Uukan, chỉ cần lúc này bọn họ những người này tất cả đều đến đông đủ. Như vậy mâu thuẫn liền bắt đầu. Mâu thuẫn bắt đầu rồi. Cốt truyện liền có thể bắt đầu đẩy mạnh. Mà cốt truyện bắt đầu đẩy mạnh lúc sau. Toàn bộ thư liền có thể bắt đầu viết. À, nếu là Tiểu Thông Ca Nhi tại đây khẳng định sẽ càng thêm sạch sẽ lưu loát đi. Có chút bất đắc dĩ nhìn Thiên. Cát Thành tại đây trong thành thị tiểu khách sạn bên trong bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Những cái đó dược tin tức thật giống như là phi kiếm giống nhau bay về phía bốn phương tám hướng. Này đó đại tề quốc người khẳng định sẽ qua tới. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Mà cái này đệ nhị bước. Liền phải xem chính mình. Cát Thành lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Ngẫm lại xem Lý Thông năm đó hành động. Quả thực chính là đáng sợ. Hắn một phàm nhân liền dám thao túng phàm nhân vận mệnh. Mà người này hiện tại muốn chính mình tới thao túng tu chân giả vận mệnh. Bọn họ đây là muốn cho chính mình tới sắm vai cốt truyện bên trong đẩy mạnh cốt truyện người. Chính mình có thể đảm nhiệm cái này nhân vật sao? Cát Thành lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Mà hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Làm một cái phía sau màn độc thủ. Áp lực có bao nhiêu lớn. Sai một nước. Thua cả bàn. Hơn nữa nếu làm không tốt lời nói. Này một cái cốt truyện liền hủy diệt rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.